Bất Diệt Long Đế, chương 2861, khoanh tay chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hồn Ngọc Hoàng trong lịch sử rất nổi danh, bởi vì hắn là trong lịch sử nhất cường đại linh hồn cường giả, không có cái thứ hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này còn đã từng gây dựng một cái giáo hội, đồng thời thống nhất toàn bộ thần phong đại lục. Muốn biết khi đó tam trọng thiên thế nhưng là thánh hoàng cường giả không phải số ít, hắn có thể xưng bá một khối đại lục, cái kia có thể tưởng tượng hắn cường đại. Phệ hồn châu là hắn thành danh bảo vật, đằng sau hồn Ngọc Hoàng sau khi chết có vô số người muốn đào đào phần mộ của hắn, muốn lấy được phệ hồn châu. Nhưng hồn Ngọc Hoàng rất thông minh, tại trước khi chết bố trí rất nhiều giả mộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho đến nay đã phát hiện hồn Ngọc Hoàng mộ địa hết thảy hơn 100 tòa. Rất nhiều trong phần mộ còn có kinh khủng sát trận, những năm gần đây vì tầm bảo, có vô số cường giả chết tại hồn Ngọc Hoàng giả trong mộ. Hơn 100 tòa giả mộ bị phát hiện, ai cũng không biết thật mộ phải chăng bị phát hiện, có lẽ hồn Ngọc Hoàng bảo vật sớm đã bị đánh cắp. Sở dĩ dần dần tựu không ai đi tìm hồn Ngọc Hoàng mộ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại không nghĩ rằng, Kỳ Thiên Ngữ thế mà tìm được hồn Ngọc Hoàng thật mộ. Luân hồi đại đế cùng Kỳ Vọng Sơn Lục Ly thậm chí cũng hoài nghi, lần này Ma Nguyên đại quân xâm lấn thần phong đại lục chân thực mục đích đúng là vì yểm hộ Kỳ Thiên Ngữ các loại. Chờ, ma chủ hành động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn phệ hồn Ngọc Hoàng di thể, đạt được phệ hồn châu, lợi dụng phệ hồn châu nhanh chóng mạnh lên. Các loại, chờ. Kỳ Thiên Ngữ chân chính cường đại lên, vậy thì đồng nghĩa với hàng lâm một tôn ma tổ, sau đó Kỳ Thiên Ngữ trong bóng tối làm việc tiếp dẫn càng nhiều ma tổ tới. Mặt khác Kỳ Thiên Ngữ còn có thể trong bóng tối khống chế nhân tộc cường giả, đến lúc đó trong ngoài kết hợp tam trọng thiên hủy diệt tựu không xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới đây Lục Ly âm thầm kinh hãi, hắn buồn bực chính mình, sớm biết tựu cái gì đều không quan tâm, đi trước truy sát Kỳ Thiên Ngữ, đem hắn triệt để đánh giết tốt. Tốt, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luân hồi đại đế trầm giọng nói ra, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tu luyện, ta đề nghị ngươi ngay tại Bắc Bộ chiến khu tu luyện, nhiều đánh giết Ma Nguyên quân sĩ, sau đó lợi dụng phệ hồn châu thôn phệ Ma Nguyên quân sĩ linh hồn. Cái này phệ hồn châu hấp thu linh hồn sau có thể chuyển hóa làm hồn lực, nhanh chóng tăng cường linh hồn của ngươi. Còn có thể dạng này, Lục Ly nội tâm đại chấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ có thể dạng này, Luân hồi đại đế nghĩ nghĩ nói ra, ta nhớ được nhìn qua một mảnh cổ văn, phệ hồn châu còn có thể làm binh khí dùng, đương nhiên là công kích linh hồn phương diện, cụ thể ngươi luyện hóa về sau tự mình tìm tòi đi. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ tới Kỳ Thiên Ngữ chân mày cau lại, có Kỳ Thiên Ngữ tồn tại, Lục gia tựu không an toàn, hắn muốn cân nhắc muốn hay không đem Lục gia chuyển di. Tại Lục Ly đem cái này lo lắng nói ra lúc, Luân hồi đại đế lắc đầu nói. Người yên tâm đi, Kỳ Thiên Ngữ không có ngu như vậy. Giờ phút này hắn khẳng định ẩn nấp rồi, sẽ không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Chỉ cần xưng bá tam trọng thiên, các ngươi Lục gia có thể chạy trốn tới đâu đây đâu, giống như ngươi thực sự lo lắng, ta tự mình đi qua bố trí một chút thần văn, đồng thời lưu lại một lũ thần ấn, một khi có biến ta hồi. Sẽ, trước tiên đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cảm tạ đại đế. Lục Ly còn có thể nói cái gì, Luân hồi đại đế cỡ nào thân phận địa vị, cư nhiên như thế vì hắn suy nghĩ. Hắn chỉ có thể lấy cái chết báo chi, về sau nếu là Kỳ gia có việc hắn khẳng định không tiếc mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, khối kia ngọc lụa cho ta xem một chút. Luân hồi đại đế đột nhiên nhớ tới cái gì, Lục Ly liền tranh thủ ngọc lụa lấy ra đưa cho Luân hồi đại đế, hắn nửa điểm không nghi ngờ Luân hồi đại đế sẽ đem ngọc này lụa nuốt riêng. Coi như Luân hồi đại đế muốn hắn phệ hồn châu, hắn cũng sẽ không chần chờ giao cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Luân hồi đại đế nhìn ra ngoài một hồi, khẽ vuốt cằm nói. Trong này hẳn là ghi chép hồn Ngọc Hoàng linh hồn bí thuật, ngươi hào hào lĩnh hội đi. Lục Ly nội tâm vui mừng, Luân hồi đại đế phất tay để Lục Ly xuống dưới, chính mình đi Nam Bộ chiến khu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ. Lục Ly xuống dưới về sau, Kỳ Vọng Sơn sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn qua Luân hồi đại đế nói. Tộc vương, nghịch tử này thật muốn ồn ào xảy ra chuyện lớn a, chẳng lẽ chúng ta tựu thật khoanh tay chịu chết? Ta sẽ an bài 3 cái đế cấp đi tìm kiếm hắn, sẽ còn an bài một số người đi các đại di tích bên ngoài ngồi chờ, nhưng có thể hay không tìm tới hắn tựu không biết, hết thảy xem mệnh đi. Nếu như ta trước đó bói toán không tệ, lần này kỳ ra thật lại có đại kiếp, mà lại cái này nhất kiếp khẳng định nằm ở chỗ trên người hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói thế nào đều là kỳ ra con em a. Kỳ Vọng Sơn có chút không xác định nói ra. Hắn sao có thể hại kỳ ra? Ngươi ngàn vạn không thể có loại này nghĩ. Hồi trở lại đại đế lạnh giọng nói ra. Hắn hiện tại không còn là kỳ ra con em, mà là ma nguyên yêu ma. Hắn tâm đã bị ma hóa, hắn đã là triệt triệt để ma quỷ, hắn sẽ không nhớ tới năm đó ân tình, trong lòng của hắn chỉ còn lại cừu hận, chỉ còn vô tận ma muốn, giống như ngươi đối với hắn còn có một tia huyễn tưởng, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết tộc vương. Kỳ Vọng Sơn nhẹ gật đầu, sau đó tại Luân Hồi Đại Đế dặn dò phía dưới đi an bài. Luân Hồi Đại Đế cũng tự mình xuất động tìm 3 cái đế cấp đi Thần Phong Đại Lục đi tìm kiếm Kỳ Thiên Ngữ hành tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời hắn an bài rất nhiều trinh sát đi các đại di tích tuyệt địa bên ngoài ngồi chờ, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu khả nghi cùng nhân vật lập tức báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tam trọng thiên di tích tuyệt địa quỷ dị địa phương rất nhiều, Luân Hồi Đại Đế chính mình tự biết có mười mấy nơi địa phương chôn giấu lấy thánh hoàng, bất quá kia mười mấy nơi địa phương đều rất nguy hiểm. An bài xong đây hết thảy về sau, Luân Hồi Đại Đế tự mình truyền tống đi Thần Khải Thành, không bằng hắn che giấu thân phận, chỉ nói là Lạc Kỳ gia trưởng lão. Luân Hồi Đại Đế bố trí mấy cái cường đại thần văn, đồng thời giáo hội Lục Nhân Hoàng như thế nào sử dụng, sau đó hắn lưu lại một lũ thần khắc ở thành nội tựu trở về Bắc Nguyên Đại Lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên của tôi, né, Lục Linh bọn người còn chưa có trở lại, Lục Linh tượng Linh Lung Kỳ Đinh Đông kết bạn tại Thần Phong Đại Lục săn giết ma nguyên quân sĩ, các nàng coi là Lục Ly còn tại Thần Phong Đại Lục đâu. Lục Ly tại Bắc Yêu Thành ở lại, Kỳ ra an bài cho hắn một cái tòa thành. Lục Ly trước tiên bắt đầu luyện hóa kia phệ hồn châu, đây chính là Luân Hồi Đại Đế chính miệng nói tới, linh hồn loại đệ nhất thánh binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh binh a, Lục Ly đã từng đạt được một khối thần thiết, vậy vẫn là thánh binh mảnh vỡ, nhưng chính là cái này thần binh mảnh vỡ tự cứu được hắn rất nhiều lần, vô số lần đánh giết cường địch dựa vào đều là thánh binh mảnh vỡ. Hiện tại hắn thế mà có được một kiện hoàn chỉnh thánh binh, vẫn là linh hồn loại đệ nhất thánh binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để Kỳ gia trưởng lão đi thông chi Kỳ Đinh Đông tượng Linh Lung Lục Linh bọn người, nói cho các nàng biết hắn tại Bắc Yêu Thành. Sau đó hắn tiến vào tòa thành bên trong, mở ra thần văn, lấy ra viên kia hạt châu màu vàng óng. Hạt châu này chỉ có ngón tay cái viên kia đại, phía trên có chút màu vàng kim nhàn nhạt văn lộ, nhập thủ lạnh buốt, sờ tới sờ lui phi thường có chất cảm giác. Hạt châu rất nhẹ, Lục Ly triệu tập một chút thần lực bắt đầu luyện hóa. Chỉ là luyện hóa nửa ngày không có phản ứng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng rồi, nguyên lực. Nếu là thánh binh kia dùng nguyên lực luyện hóa có thể hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lục Ly điều tập nguyên lực dùng nguyên lực đem hạt châu bao khỏa đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, sau nửa canh giờ, Lục Ly cảm giác hạt châu kia hơi có chút tỏa sáng, mặc dù độ sáng chỉ là sáng lên một chút điểm, nhưng cũng nói là có thể luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như có thể đem cái này phệ hồn châu hút vào pháp giới bên trong, trực tiếp ném pháp giới nguyên lực bên trong luyện hóa kia đoán chừng sẽ nhanh hơn. Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn ý nghĩ vừa mới dâng lên, trong lòng bàn tay hắn nguyên lực quang mang lấp lánh tiếp lấy nguyên lực cùng hạt châu thế mà đồng thời biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách tình huống như thế nào? Lục Ly nội tâm chấn động, sau đó thần niệm lập tức hướng pháp giới bên trong quét tới, kết quả hắn phát hiện kia phệ hồn châu thế mà thật tiến vào pháp giới, giờ phút này ngay tại pháp giới ở giữa nguyên lực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này pháp giới còn có thể làm không gian thần khí dùng a, Lục Ly nháy nháy mắt có chút mơ hồ. Hắn cũng mặc kệ cảm ứng một lát, phát hiện phệ hồn châu hoàn toàn chính xác đang chậm rãi luyện hóa, nội tâm của hắn đại định lấy ra ngọc lụa quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.